tối cường thần thoại đế hoàng, chương 425, Hỏa Kỳ Lân, góc truyện audio.com, chậm chính là tần đế. Tần quân âm thanh vang vọng trong mấy cái nhai khu xung quanh, các tân khách trong đình viện đều ngây ngần cả người, các tu sĩ bên ngoài vây xem cũng ngây ngần cả người, những cái đại nhân vậy đang bí mật quan sát kia cũng trừng to mắt, đều là biểu lộ phảng phất như mình nghe lầm. Tần đế, oanh, toàn bộ thánh thành phảng phất như tại thời khắc này vỡ tổ, tu sĩ chung quanh nhao nhao kinh hô lên. Làm sao có thể, tần đế sao lại tới nơi đây? Hắn chính là tần đế trong truyền thuyết sao? Quả nhiên là đế hoàng xuất thiếu niên. Trách không được hắn có thể nhẹ nhõm chấn áp Kỳ Lân chi tử như thế. Cái gì trách không được a? Tần đế áp chế Kỳ Lân chi tử, chẳng phải là nói ném ra ngoài thế lực cùng cổ tay về sau, hắn vẫn là đệ nhất thiên tài. Nói nhảm, ngươi giờ mới biết sao? Thần tượng a, rốt cục cũng có thể tận mắt nhìn thấy. Trong đình viện các tân khách có người kích động, có người hoảng sợ, cũng có người tại chỗ quỳ xuống mặt mũi tràn đầy sùng bái. Theo tần đế dương danh, trong lúc vô tình hắn đã thu hoạch được không ít tín đồ. Vô luận là ở nơi nào, mọi người đều là ngưỡng mộ cường giả, mà tần quân có thể xưng là một trong số ít những hùng chủ vạn năm qua có thể uy hiếp thánh triều. Thánh hoàng phong mỗi một cái cung điện đều truyền ra tiếng kinh hô. Thánh tông xôn xao, thần tướng cung sôi trào. Cho dù là màn đêm cũng không thể nào che nổi quang mang của tần quân. Tần đế tên truyền đến chỗ nào, chỗ đó đều không bình tĩnh. Quan thiên đại hội trẫm cũng sẽ tham gia. Tần quân liếc nhìn toàn trường, kiêu ngạo cười nói, phảng phất như đang cùng tất cả thiên tài hạ chiến thư. Ánh mắt chiếu tới chỗ nào, người chỗ đó đều không khỏi cúi đầu, chỉ có Tuyệt Vô Hối là có thể cưỡng ép kiềm chế sự sợ hãi của mình cùng tần quân đối mặt. Nhìn thấy Tuyệt Vô Hối, tần quân khóe miệng liền nhếch lên, thầm nghĩ. Ngươi chạy không thoát a, ngươi sớm muộn gì cũng là của trẫm. Bệ hạ tại bên trong đồng bối xác thực là siêu quần bạt tủy. Cửu Linh Nguyên Thánh tán thán nói, liền ngay cả Dịch lão đầu cũng hiếm thấy không có dèm pha tần quân, mà là gật đầu. Thường Nga trong mắt dị sắc liên tục thầm nghĩ, từ nơi sâu xa để cho ta hạ phàm đầu nhập vào hắn, chẳng lẽ là thiên ý. Thổ Hành Tôn cũng đang không ngừng vuốt mông ngựa, đương nhiên lần này hắn là chân tâm thực ý. Kỳ Lân chi tử cái tên này bọn hắn đi vào thánh thành về sau thế nhưng là nghe được vô số lần, nhưng ở trước mặt tần quân lại biểu hiện được không chịu nổi như thế. Không được, trẫm phải ra tay, thánh hoàng vội vã không nhịn được nói ra, nếu cứ tiếp tục như vậy, tần quân nói không chừng sẽ thật sự đem đám thiên tài trong yến hội này toàn bộ giết sạch, đây chính là một nhóm trụ cột đời kế tiếp của thánh triều a. Thánh hậu liền vội vàng kéo hắn lại, trầm giọng nói. Không thể, người của thần điện còn chưa có tới, vạn nhất tần đế muốn giết ngươi thì làm sao bây giờ? Thánh cơ cũng đồng dạng đứng dậy ngăn cản, nói. Bệ hạ nghĩ lại a, tần đế nhưng là có tiếng gan to bằng trời, thánh hoàng lần trước còn có thể cầm quyền trục tấn cấp hoàng triều làm thẻ đánh bạc, lần này thì sao? Cho dù hắn đã chuyển ra thần điện làm chỗ dựa, nhưng tần đế cũng không phải là người ngu, nếu như người của thần điện đến, đoán chừng thánh hoàng đã sớm dẫn người giết hắn. Thánh hoàng tỉnh táo lại, hít sâu một hơi, sau. Góc truyện audio.com, đó ngồi xuống, một bên khác tần quân dẫm lên Tôn Lân, lạnh giọng châm chọc nói. Uy phong lúc trước của ngươi đi nơi nào rồi? Tôn Lân khi nhìn thấy Trúc Nghiên Khanh cùng tần quân thân mật về sau, không chỉ không có lặng lẽ thối lui, mà ngược lại còn đụng lấy hắn, một lời không hợp liền tuôn ra sát ý, để tần quân giết hắn không có chút tâm lý áp lực nào. Tôn Lân nằm dạp trên mặt đất, khuôn mặt vặn vẹo cực độ, trong con mắt liệt diễm nhảy lên không nghỉ, trong lòng bị sát ý ngút trời trước nay chưa từng có chiếm cứ. Ta không cam tâm, ta muốn giết hắn, Tôn Lân ở trong lòng gầm thét ra sức chống lên hai tay thế nhưng chân của tần quân phảng phất như Thái Sơn ép đến hắn không thể động đậy. Tần quân bản thân cũng là thể tu, bất diệt thánh thể cùng tiên thiên thổ nạp pháp mà Hạo Thiên Khuyển dạy cho hắn, khiến cho bản thân hắn liền là nhất tôn quái vật hình người, chỉ bằng vào lực lượng cho dù là Dương Thập Thất cũng không nhất định có thể áp chế hắn. Kỳ Lân chi hỏa điên cuồng từ trong thể nội của Tôn Lân tràn ra, khí tức của hắn vậy mà đang bắt đầu tăng vọt. Tần quân ánh mắt lấp lóe, lại không có lập tức giết chết Tôn Lân. Hắn đang chờ cái gì? Kỳ Tà Đằng một chút đứng lên, Tôn Lân tràn ra khí tức ngay cả hắn đều cảm giác bất an, nhưng tần quân lại không thèm để ý chút nào, cái này liền khiến hắn không thể nghĩ ra. Chẳng lẽ tần quân đã tự phụ đến mức mù quáng? Người nào mà không biết Tôn Lân thể nội cất giấu Kỳ Lân chi hồn, nếu như kích hoạt thì ngay cả cường giả thiên tiên cảnh đều có thể thất bại. Tần quân lại là bất động thanh sắc xuất ra ngân long chu hồn thương, tuy rằng hắn gần nhất vẫn luôn luyện kiếm, nhưng thương mới là vũ khí hắn am hiểu nhất. Mà ngân long chu hồn thương tuy rằng phẩm giai không cao, nhưng có một cái đặc tính chính là phệ hồn cùng có thể trưởng thành, đối với điểm này, tần quân vẫn không có quên. hệ thống, đồ vật trong thể nội gia hỏa này thật là kỳ lân chi hồn sao? Tần Quân ở trong lòng lại một lần nữa hỏi, vạn nhất bị hố thì làm sao bây giờ? Phải, hệ thống trả lời để Tần Quân buông lỏng một hơi. Đúng lúc này, Tôn Lân vậy mà bắt đầu chống người đứng dậy, lực lượng cường đại để Tần Quân căn bản ép không được. Kỳ lân lực lượng sao? Tần Quân híp mắt nghĩ đến, cùng lúc đó, kỳ lân chi hỏa phun trào biến ảo, rất nhanh liền ngưng tụ thành bộ dáng hỏa kỳ lân cao chừng 4 mét cúi đầu đối với Tần Quân gào thét thần võ bất phàm. Các tân khách đều trừng to mắt tuy rằng kỳ lân chi hỏa lấy hình thái liệt diễm sinh ra, nhưng vẫn như cũ khiến tâm linh của mọi người rung động. Tần Quân lui lại một bước, Tôn Lân lắc lắc người chậm rãi đứng thẳng lên, hắn quay người nhìn về phía Tần Quân, hắn giờ phút này đã không còn bộ dáng phong độ tuấn dật như lúc trước mà ngược lại tràn đầy bạo lệ cùng tà khí. Nhìn qua Tôn Lân trạng thái như thế, tất cả mọi người đều là hít sâu một hơi. Chậc chậc, đầu kỳ lân này xem ra không phải mặt hàng nào tốt. Dịch lão đầu tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, cửu linh nguyên thánh, thường Nga đều làm tốt chuẩn bị tùy thời xuất thủ, thổ hành tôn thì đã chui vào bên trong. Đầu kỳ lân này không rõ lai lịch từ trên trời giáng xuống, đản sinh vào thánh tông, không biết là phúc hay là họa. Thánh cơ dầu dĩ nói, nghe được để thánh hậu hừ lạnh một tiếng, thánh hoàng thì mắt quang thiềm thước, nhìn qua hình ảnh hỏa kỳ lân trong thủy. Cốc truyện audio.com, tình cầu trong lòng của hắn theo bản năng phát lên tâm tình chán ghét. Nếu không phải Tôn Lân được thánh hậu bảo hộ thì thánh hoàng lúc trước đã không để cho Tôn Lân sống sót. Tuy rằng cho phép thánh tông tồn tại, nhưng thánh hoàng sẽ không để cho thánh tông bành trướng, chèn ép lại nâng, khiến cho các thế lực bảo trì tại bên trong một cái phạm vi nhất định, đây chính là điều thánh hoàng muốn nhất. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Tôn Lân ngẩng đầu lạnh giọng nói, trong mắt đều là vẻ điên cuồng, nhất là nhìn thấy hỏa kỳ lân, cả người hắn liền lộ ra phấn khởi vô cùng. Ồ, thật không? Tần Quân mặt mũi tràn đầy vẻ trêu tức, ngay sau đó hắn bỗng nhiên hướng hỏa kỳ lân phóng đi, trường thương như rồng. Hỏa kỳ lân mặc dù vô cùng cường đại, nhưng không có thần trí của riêng mình, không có chút nào phát giác được nguy hiểm giáng lâm. Phốc thử, ngân long chu hồn thương đầu thương nhập vào trong cơ thể hỏa kỳ lân, trong chốc lát Tôn Lân chỉ cảm thấy đầu như muốn nổ tung, kịch đau nhức khiến cho hắn ôm đầu hét thảm, thân thể mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Giống, hỏa kỳ lân khàn giọng gầm hét, tại trong ánh mắt rung động của tất cả mọi người, liệt diễm trên người hỏa kỳ lân vậy mà nhanh chóng bị hút vào bên trong trường thương của Tần Quân. Tiểu tà vật cũng dám tổn thương trẫm, Tần Quân cười nhạt nói, trong lòng lại là sướng rên vô cùng, tuyệt không buông bỏ bất kỳ một cái cơ hội trang bước nào. Kỳ lân chi tử lại như thế nào? Trẫm liền tiếp thu kỳ lân chi hồn của ngươi. Cách chương.